Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1804, khắp nơi chấn động. Đúng, cha, ta biết nên làm như thế nào. Gia Cát Lưu Ly khẽ gật đầu, sau đó rời đi nơi này. Gia Cát Tàng Long thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, lẩm bẩm nói. Thật sự là một cái đáng sợ thiếu niên. Không nghĩ tới, ở loại địa phương này lại còn tồn tại cái này các loại thiên phú tuyệt hảo thiếu niên. Thật đúng là có thú. Nói xong, Gia Cát Tàng Long cũng là rời đi nơi này. Cùng lúc đó, Hạ Minh chém giết 3 vị này cao thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên đảo người đều là vì rừng sôi trào. Hạ ca, ngươi thế nào? Tần Trạch nhanh chóng đi vào Hạ Minh trước mặt, vội vàng đỡ lấy Hạ Minh. Hạ Minh lại là khoát khoát tay, bình tĩnh nói ra, ta không sao, Hạ ca, Tần Trạch lo lắng không thôi. Hạ Minh xem ra khí tức uể oải, rất hiển nhiên, cũng là nguyên khí tiêu hao quá nặng duyên cớ. Tần Trạch còn thật sợ Hạ Minh xuất hiện tình huống gì. Chúng ta bây giờ đi thôi. Hạ Minh đón đến nói, người ở đây quá nhiều. Tần Trạch tựa hồ phát giác được cái gì, lúc này mang theo Hạ Minh vội vàng rời đi nơi này. Người ở đây lại không ai dám động thủ, đều là thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn lấy Hạ Minh rời đi. Lại không ai dám ra tay ngăn cản, càng thậm chí hơn một số người nhìn chúng Hạ Minh vũ kỹ, muốn theo Hạ Minh trong tay đoạt tới chiếm làm của riêng. Nhưng là, vừa mới Hạ Minh biểu hiện ra chiến lực, để bọn hắn cảm thấy có chút khó giải quyết, sợ hãi, bọn họ không dám mạo hiểm, dù sao ai cũng không biết Hạ Minh trong tay, phải chăng còn ẩn giấu đi một loại nào đó át chủ bài. Đây chính là địa cấp hậu kỳ cao thủ a, cái kia các loại cao thủ cấp bậc lại bị Hạ Minh lập tức chém giết 3 cái. Đến mức cái kia huyền cấp hậu kỳ cao thủ, lại là liền Hạ Minh một chiêu cũng đỡ không nổi. Dạng này người, thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù bọn hắn bên trong lòng có chút dục dịch, nhưng là bọn họ nhưng lại không thể không ngăn chặn nội tâm loại kia ý nghĩ. Dù sao, trên thế giới này, sinh mệnh còn là xa xa lớn hơn tham lam. Sinh mệnh đều không có. Cho dù là ngươi đoạt tới những vật này lại có tác dụng gì? Trong chớp mắt, 3 ngày liền là đi qua, nương theo lấy thi đấu chậm chậm kết thúc, thế lực khắp nơi cũng là bắt đầu trở lại cương vị mình phía trên. Thế mà, theo những người này rời đi thiên đảo, cái này luận võ giải đấu lớn bên trong sự tình, cũng là lấy một loại cực đoan tốc độ kinh khủng lan tràn. Ai là cuối cùng người thắng trận? Hạ Minh, riêng là tam đại ẩn thế gia chủ nhất chiến, đem tam đại gia chủ diệt đi tin tức, dường như xương độc đồng dạng, điên cuồng uốn lượn ra, làm vô số người biết được tin tức này về sau, trên mặt tỏ khắp lấy kinh hãi cùng khó có thể tin. Tam đại ẩn thế gia tộc gia chủ, vậy mà chết, thế mà giết chết cái này tam đại gia chủ nhân, lại là Hạ Minh. Một cái chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên. Nói ra, vô số người đều là không dám tin. Không thể tin được tình cảnh này. Tại nói thế nào, Dương Phi không bọn họ cũng tất cả đều là địa cấp hậu kỳ siêu cấp cường giả. Bực này siêu cấp cường giả, đã không phải là bọn họ đủ khả năng tưởng tượng. Riêng là tại cái này trên cả trái đất, địa cấp siêu cấp cường giả lại có bao nhiêu cái. Bọn họ mỗi một cái cơ hồ đều là hàng đầu tồn tại. Đều là một phương cự bá một dạng tồn tại. Thế nhưng là, lần này tam đại gia chủ vậy mà tất cả đều bị một người chém giết. Cái này thiên đảo, đến cùng phát sinh cái gì? Tin tức điên cuồng truyền ra. Thế mà, rất nhanh vấn đề này nhân quả cũng là bị truyền ra. Khi biết cái này mọi chuyện ngọn nguồn về sau, vô số người đều là ngốc trệ xuống tới. Nguyên lai, đây hết thảy đều là bởi vì tam đại gia chủ muốn chém giết Hạ Minh. Cướp đoạt truyền thừa, đến sau cùng không thể không mặt sát Hạ Minh, đem bực này thiên chi con cưng lau giết từ trong trứng nước. Thế nhưng là cái này kết quả cuối cùng lại là tam đại gia chủ bị diệt. Hạ Minh là ai? Một cái bình thường thanh niên. Hạ Lâm tập đoàn người cầm lái, cũng là tiểu kê nhãn hiệu điện thoại di động sáng tạo giả, càng là tiểu kê xe hơi sáng tạo giả. Cơ hồ là tại trong vòng 3 ngày, cái tên này chính là lấy một loại cực đoan tốc độ kinh khủng, lan tràn hướng toàn thế giới. Cơ hồ toàn thế giới võ giả đều biết Hạ Minh cái tên này. Gia hỏa này, thật đúng là biến thái a. Chờ tất cả mọi người nghe được tin tức này về sau, nội tâm đều là có chút không bình tĩnh. Bọn họ chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung Hạ Minh. Bọn họ thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm. Lấy lực lượng một người, chỉ có địa cấp sơ kỳ, lại là có thể cùng ba đại địa cấp hậu kỳ cao thủ chiến đấu. Tiểu tử này, đến cùng là làm sao làm được? Phải biết, địa cấp sơ kỳ cùng địa cấp hậu kỳ ở giữa, bản thân mà nói, thì là có một đạo rãnh trời. Mà lại, đối phương vẫn là ba cái địa cấp hậu kỳ cao thủ đồng loạt ra tay. Bực này cấp bậc xuất thủ, cho dù là địa cấp đỉnh phong đều có thể cùng tranh tài. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác liền bị một cái địa cấp sơ kỳ tiểu tử cho diệt. Cái này thật sự là có chút khó có thể tin. Bọn hắn cũng đều biết, tới trình độ nhất định là có thể vượt cấp giết người. Thế nhưng là cái này vượt cấp giết người, cũng phải có cái độ a. Hắn nãy như thế vượt cấp giết người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây cũng quá mãnh liệt a. Lập tức càng hai cấp giết người. Gia hỏa này, còn mẹ hắn là người sao? Dưới cái nhìn của bọn họ, này làm sao đều không giống như là một cái địa cấp sơ kỳ gia hỏa có thể làm được sự tình. Có thể sự tình thì hết lần này tới lần khác phát sinh. Nếu như là một người nói, có lẽ có người không tin. Có thể mấu chốt là thiên đảo nhiều người như vậy ở nơi đó nhìn lấy đâu. Không phải do bọn họ không đi tin tưởng. Ngay tại rất nhiều người rung động đồng thời, rất nhiều người cũng đều ào ào nhớ kỹ cái tên này. Bọn họ không dám quên cái tên này. Bởi vì cái này tên nhất định danh chấn thiên hạ. Tin tức truyền ra, rất nhiều người đều đang suy đoán, cái này tam đại gia tộc xử lý như thế nào chuyện này. Dù sao chết thế nhưng là nhà bọn hắn chủ. Gia chủ này chính là nhất gia chi chủ. Nhất gia chi chủ cứ như vậy bị người cho giết. Bọn họ nếu là không làm ra chút gì, khó tránh khỏi sẽ bị người nói sợ. Thế nhưng là, rất nhiều người nhất định là thất vọng. Theo tin tức lan tràn, cái này tam đại gia tộc vậy mà không có một chút xíu động tác. Cái này khiến rất nhiều người lúc cảm thấy thật sâu hiếu kỳ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây chính là tam đại gia chủ bị diệt a. Cái này tam đại gia tộc vậy mà một chút động tác đều không có. Cái này nói ra ai mà tin a? Chẳng lẽ gia chủ đều là giả? Cũng trong phải người trong tộc. Lời nói này ra ngoài đều không có người tin tưởng. Thế mà, rất nhanh liền có một cái truyền ngôn nhanh chóng lưu truyền ra tới. Cái kia chính là tam đại gia tộc sợ. Không tệ, cũng là tam đại gia tộc sợ. Đường đường tam đại gia tộc cao thủ như mây. Đất này cấp cao thủ, cũng không phải là không có. Nhưng là, địa cấp hậu kỳ, cũng là bọn hắn trong gia tộc cường đại nhất tồn tại. Liền bực này cấp bậc tồn tại đều không thể chém giết Hạ Minh. Càng thậm chí hơn bị Hạ Minh lập tức chém giết ba cái. Bọn họ làm sao đi báo thù? Cùng Hạ Minh so, cái kia cùng muốn chết có khác biệt gì? Vì vậy, không bằng ẩn giấu thực lực, đem tự thân thực lực toàn bộ che giấu. Chờ cũng có ngày thành tựu thiên cấp về sau, tại báo thù cũng không muộn. Phần này ẩn nhẫn, có ít người cũng rất đồng ý, bởi vì dạng này mới là một cái sáng suốt lựa chọn. Lúc này thời điểm nếu như lựa chọn nhảy ra,